Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974. Chương 974. Tối thị tranh hoàng quất lục thì Tứ Xuyên có vị lão tú tài, bình thường nhất loại kia văn nhân. Lúc đó hắn cho tối cao trưởng quan viết một bài thơ: Bả đoạn kiếm môn thiêu sạn đạo, Tứ Xuyên biệt thị nhất càn khôn. Người ta tối cao trưởng quan nghe xong, ai u, đây không phải muốn cho ta tạo phản sao? Không được, ta thân là văn nhân, sao có thể làm loại này chuyện xấu xa? Lúc này liền đem tú tài bắt lại. Thế nhưng là, Tống Triều có không được giết văn nhân bầu không khí, quan lớn cũng không dám tự chủ trương đem tú tài thế nào. Lúc này hồi báo cho Tống Nhân Tông. Tống Nhân Tông triệu trinh xem xét, chẳng những không có nổi trận lôi đình, ngược lại cười ha ha, cái này lão tú tài không phải liền là muốn làm quan sao? Được, thì cho hắn một cái làm quan. Lão tú tài gặp bệ hạ như thế khoan hồng độ lượng, không những không phạt, ngược lại muốn để hắn làm quan, bởi vì xấu hổ, vậy mà trực tiếp bệnh chết trên giường. Hiện tại loại này có mặt mũi người, người còn tìm được sao? Nhưng tại người ta khi đó, loại sự tình này qua quýt bình thường. Đời Tống văn nhân, lên tới xã tắc an nguy, xuống đến sinh dân lợi bệnh, đều ôm lấy một cỗ bỏ ta người nào khinh thường khi khái. Cũng đem loại này chủ chốt nhận biết dung nhập vào chính mình mang lại lợi ích lúc kiến công lập. Nghiệp bên trong. Bên trong phạm trọng yêm lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Còn có trương tái vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, đều là bọn họ hoàn mỹ nhất lý tưởng khát vọng. Loại này ví dụ nhiều vô số kể, tại bây giờ xem ra không thể tưởng tượng sự tình, nhưng tại lúc đó lại là người ta cơ bản nhất đạo đức khái niệm, cái gọi là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, đại khái cũng là ý tứ như vậy. Từ khắc trầm mặc rất lâu, ẩn ẩn có chút minh bạch, thư sinh Hàn Minh, coi như tao ngộ qua lại nhiều bất công, hắn bản tâm cũng không có mảy may dao động, liền xem như công thành danh toại, nghiên cứu ra thi từ tinh nghĩa, trở thành trên đời phần độc nhất thần tiên sống, hắn lại cũng sẽ không nghĩ đến ngồi hưởng hoàng kim mỹ nhân. Ngược lại tích cực đem chính mình sở ngộ đoạt được tuyên dương ra ngoài. Bởi vì chỉ có đem lĩnh ngộ thi từ tinh nghĩa phương pháp công khai, mới có thể càng tốt hơn tạo phúc xã hội. Đây chính là đời Tống văn nhân khái niệm. Đây cũng là một người thư sinh, một cái thư nhân cơ bản nhất đạo đức lý niệm. Bọn họ cảm thấy cái này đương nhiên. Qua lâu mới nghe Từ Khắc đột nhiên thở dài một tiếng, là ta sai. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, lại nghe bên cạnh truyền tới một êm tai thanh âm: Lâm tiên sinh thật sự là đại tài đâu, ngài nói những vật kia đều là thật sao? Khi đó xã hội bầu không khí thật tốt đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mắt ngọc mày ngài, tóc dài xóa vai, mặt trứng ngỗng, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo mỹ nữ, ngay tại thanh tú động lòng người nhìn lấy hắn. Cô bé này đại khái 20 tuổi tuổi tác, thế nhưng là toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ cùng nàng tuổi tác không hợp dịu dàng và điềm đạm, rất cổ điển khí chất. Trước đó Từ Khắc vì hắn giới thiệu qua, cô bé này tên là Tần Vũ Yên, là trong vòng giải trí mới lên cấp ngôi sao. Đừng nhìn chỉ có 20 tuổi, cũng đã diễn qua mấy bộ đại hỏa phim truyền hình, chỉ là còn không có đập qua phim A. Lần này tại phim bên trong, nàng diễn là rất trọng yếu nữ chính, một cái xuất thân thanh lâu hoa khôi. Tần Vũ Yên an vị tại Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc sau lưng. Theo bọn họ bắt đầu thảo luận kịch bản bắt đầu, nàng vẫn tại nghiêm túc lắng nghe, nghe Lâm Thành Phi giới thiệu cổ đại văn nhân đủ loại. Trong lòng ngạc nhiên, không tự chủ được thì hỏi ra âm thanh, Lâm Thành Phi đối với nàng cười cười. Đương nhiên là thật. Tần Vũ Yên trong mắt dần hiện ra mấy phần ước mơ. Tựa hồ đối với cái kia mỹ hảo thời đại có vô tận hướng tới. Thật muốn nhìn một chút khi đó người. Là dạng gì a? Lâm Thành Phi cười ha ha. Gặp lại hoàn chỉnh đời Tống văn hóa. Là không thể nào. Chúng ta có thể làm. Chỉ là nỗ lực. Để bọn hắn tinh thần văn hóa một lần nữa hưng khởi. Để mỗi một người hoa trong lòng. Đều có một cái đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Đây cũng là chúng ta đập bộ phim này mục đích. Tần Vũ Yên nghe liên tục gật đầu. Qua rất lâu. Mới nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là thật có một ngày như vậy. Tốt biết bao nhiêu a. Khẳng định sẽ có. Lâm Thành Phi ra sức gật đầu nói. Ngồi tại Tần Vũ Yên bên người một người nam nhân. Bĩu môi. Đây là xã hội bầu không khí. Đại hoàn cảnh gây ra. Nào có dễ dàng như vậy cải biến. Tần Vũ Yên nghe như không nghe thấy. Nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm tiên sinh. Ta tuy nhiên không tại thư họa giới. Nhưng cũng đối với nơi này sự tình có nghe thấy. Nghe nói. Ngài thi từ có thể trị bệnh. Đúng không? Thì cùng kịch bản bên trong Hàn Minh một dạng. Lâm Thành Phi cười cười. Không tệ. Ta gần nhất luôn luôn cảm giác có chút không thoải mái. Đợi đến mở ra về sau. Ngươi có thể hay không thay ta xem một chút? Tần Vũ Yên hỏi. Không dùng đến mở ra về sau. Hiện tại liền có thể. Hiện tại, Tần Vũ Yên nhẹ nhàng nhíu mày. Thế nhưng là, hiện tại không có giấy bút a. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại. Không cần đến, ngươi có phải hay không cảm thấy hung muộn khí đoạn. Ngột ngạt khó thở, eo chân đau nhức. Chính là như vậy. Lâm Thành Phi nói, khí nhược thể hư triệu chứng. Như vậy đi, ta đưa ngươi một bài thơ. Rửa tay lắng nghe. Tần Vũ Yên bày ra nghiêm túc lắng nghe tư thái. Lâm Thành Phi nhẹ giọng mở miệng nói. Hà tẫn dĩ vô kình vũ cái. Cúc tàn do hiếu ngạo xương chi. Nhất niên hào cảnh quân tu ký. Tối thị tranh hoàng quất lục thì. Hà diệp lạc tẫn. Dĩ kinh bất toán thị già đáng vũ đầu cái. Cúc hoa bại. Chi nhưng nhiên tại phong xương trung ngạo lập, nhĩ yếu gây đắc a, tranh tử hoàng, quất tử lục, na thị nhất niên trung tối mỹ hảo quý tiết, ngắn ngủi bốn câu lời nói, một cỗ cứng cỏi chi khí, mang theo một chút gió mát, lặng yên không một tiếng động tràn vào Tần Vũ Yên chỗ ngực. Cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, Tần Vũ Yên nghiêm túc cảm thụ một chút tình trạng cơ thể. A, ta giống như tốt nhiều, không đúng, là hoàn toàn tốt, Lâm Thành Phi mỉm cười, không nói thêm gì nữa, từ khắc trợn mắt hốc mồm, muốn hay không như thế hữu hiệu a, mà tại Tần Vũ Yên bên người trẻ tuổi kia, lúc này cũng ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, qua rất lâu, mới ngậm miệng hỏi Tần Vũ Yên, Yên tỷ, ngươi thật tốt. Tần Vũ Yên trên mặt toát ra một ít rực rỡ nụ cười. Dịu dàng nói ra, thật tốt, Lâm tiên sinh, ta cũng không thoải mái. Ngài cũng đưa ta một bài thơ chứ sao? Người trẻ tuổi kia ánh mắt nóng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Buổi tối ngủ sớm, ít đột chút ăn chơi trác táng sinh hoạt. Thân thể người tự nhiên là tốt. Người trẻ tuổi hơi đỏ mặt, cúi đầu không dám nâng lên. Đây là tại nói hắn chỉ biết là uống rượu tán gái a. Chung quanh ngồi, trên cơ bản đều là đoàn làm phim người. Gặp Lâm Thành Phi dăm ba câu, thì chữa cho tốt Tần Vũ Yên bệnh. Bọn họ phản ứng không đồng nhất, biểu lộ cũng không giống nhau. Theo từ khắc đối Lâm Thành Phi hết sức khách khí một khắc này bắt đầu. Bọn họ liền biết. Tiểu tử này tuyệt đối là cái phú nhị đại. Không phải vậy lời nói. Dựa vào cái gì có thể làm chủ diễn? Cái gì thi từ chữa bệnh? Hẳn là đã sớm cùng Tần Vũ Yên thông đồng tốt. Cố ý trước mặt người khác diễn xuất trận này cho vui à. Không nghĩ tới. Tần Vũ Yên dạng này nữ nhân cũng sẽ đổ vào tiền tài uy lực dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.